Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1448. Năm nay thành hôn không thu lễ. Thu lễ chỉ lấy hiền đệ máu. Chương 1444. Năm nay thành hôn không thu lễ. Thu lễ chỉ lấy hiền đệ máu. Tiểu Ly ngay tại hướng trở về, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như một tin tức tốt. Cũng không biết còn lại 2 tháng có đủ hay không bọn hắn hướng trở về. Đến lúc đó có thể nhìn xem. Nếu như không đủ, liền ra ngoài giúp một chút, âm thầm đưa bọn hắn trở về, cũng liền không tính mình bắt trở lại. Cùng loại thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ còn rời đi. Những này người cũng đã không phải tiểu hài, đều có ý nghĩ của mình. Không cần ngăn đón, tùy tiện ở bên ngoài náo, không đem phiền phức náo trở về là được rồi. Vừa nghĩ đến những này, Liễu liền mở miệng lần nữa. Long tộc người thật giống như để mắt tới bọn hắn. Tựa như là bọn hắn có một con chó này nói là không đơn giản. Muốn thử tranh đoạt, chó, quỷ tiên tử rất là tò mò. Là dạng gì một con chó, long tộc sẽ để ý. Hẳn là tỉnh đạo hữu lần trước nói con chó kia, Liễu suy tư lần sau đáp. Quỷ tiên tử trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Tỉnh đạo hữu nói con chó kia. Mọi người cũng bắt đầu suy tư. Một lát, Trương tiên tử mở miệng nói. Cửu U, mọi người sửng sốt một chút. Có chút khó có thể tin. 9 U Long tộc người cũng dám nhìn chằm chằm. Không sợ xảy ra chuyện sao? Mà quỷ tiên tử lông mày nhíu lại nói. Nói cách khác, cửu U lập tức liền muốn tới Thiên Âm Tông rồi. Trương tiên tử ngược lại là không có cái gì thần sắc biến hóa. Một dạng, nghe vậy, quỷ tiên tử suy tư một lát, gật đầu, đúng là đồng dạng, thiên cực ách vận châu tải, cửu U không đáng chú ý, đều như thế, chỉ là vẫn là lệnh người nghi hoặc, cửu U loại tồn tại này, thật có thể có linh trí, nghe theo mệnh lệnh, phải biết con chó kia tựa như rất nghe nói. Mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Có lẽ có thể cùng loại nhìn thấy con chó kia thời điểm nghiên cứu 1-2. Nếu có can đảm nói, Dực ở thời điểm này cũng mở miệng nói. Ta tra xét trong tộc một chút thư tịch. Mặc dù còn có rất nhiều ta là không thể nhìn, nhưng là ta phát hiện thiên cực hoàng chủ xác thực cùng Lê tộc có qua giao dịch. Mà lại câu thông qua tiên đình sự tình. Căn cứ ghi chép, thiên cực hoàng chủ cảm thấy tiên đình nhất định có thể thành lập. Nếu như cần có thiên thứ 3 không tồn tại lời nói. Như vậy nhất định có những vật khác có thể thay thế, cho nên hắn làm một cái thí nghiệm. Hao tốn cực kỳ dài lâu thời gian. Vậy kết quả thế nào? Quỷ tiên tử mở miệng hỏi. Liên quan tới những việc này, những người khác chưa từng biết được. Giang Hạo cũng là lần đầu tiên nghe, bởi vì Hồng Vũ Diệp cũng không biết, thánh đạo những này thì càng không có khả năng biết được. Bọn hắn căn bản cũng không tại một thời đại. Thành công, Dực suy tư dưới, nói, hẳn là không có thất bại, nhưng là thành quả là cái gì nhưng không được mà biết, bất quá một thiên này thư tịch ghi chép một. Câu như vậy, nhiều năm về sau. Thiên cực hoàng chủ vẫn lạc Minh Hải, năm sau tự xưng tiên tộc chủng tộc tại Đông Hải hiển lộ rõ ràng. Nghe vậy, mọi người lông mày nhíu lại, vô duyên vô cớ làm sao lại ghi chép đến tiên tộc. Thiên cực hoàng chủ còn sống không vậy tiên tộc, mà thiên cực hoàng chủ vẫn lạc về sau. Tiên tộc liền xuất hiện, còn đặc địa ghi chép đi ra như thế xem ra. Nói giữa bọn hắn không liên quan cũng không ai tin. Vốn là ghi chép thiên cực hoàng chủ tìm kiếm thành lập tiên đình chi pháp. Cuối cùng ghi chép tiên tộc xuất hiện. Mà tiên tộc vẫn muốn làm sự tình chính là thành lập tiên đình. Tinh nhìn xem mọi người nói. Cho nên tiên tộc là thiên cực hoàng chủ vì xây dựng tiên đình lưu lại chuẩn bị ở sau. Trương tiên tử suy tư dưới nói. Kỳ thật hẳn là đổi một loại thuyết pháp. Thiên thứ 3 không tồn tại, mà Thiên Cực Hoàng chủ nghĩ ra biện pháp mới. Tiên tộc theo thời thế mà sinh, cho nên chân chính khả năng có lẽ là tiên tộc tồn tại vốn là vì thay thế thiên thứ ba. Nghe vậy, mọi người giật mình, Giang Hạo cũng cực kỳ ngoài ý. Loại thuyết pháp này xác thực khả năng tồn tại. Thiên thứ ba không tồn tại là lúc kia tất cả mọi người công nhận. Cho nên tiên tộc ra đời, nhân hoàng thời đại, bọn hắn xây dựng tiên đình thất bại. Mặc dù có ngạo mạn nguyên nhân, mà càng nhiều nhưng thật ra là tiên tộc không có Nại Hà Thiên cùng Đông Cực Thiên. Mà bây giờ, tiên tộc có Nại Hà Thiên cùng Đông Cực Thiên, còn có thiên giới chi môn. Cho nên, tiên tộc thành lập tiên đình là tồn tại thành công khả năng. Xác thực nghe nói tiên tộc thành công thành lập tiên đình hình thức ban đầu, Đan Nguyên nhẹ giọng mở miệng, mọi người kinh hãi, tiên đình thành lập là tất cả mọi người ngầm thừa nhận. Bởi vì luôn có người nói có thể thành lập tiên đình liền thành lập tiên đình. Nhưng đến tiếp sau phiền phức cũng rất lớn, bởi vì tiên đình thành lập cũng không phải là một cái tên, mà là tồn tại uy năng. Về sau tiên tộc đem không người nào có thể cùng nhau cân bằng chế ước, lại không ngừng khuếch trương biến thành quái vật khổng lồ, cuối cùng trưởng khống thiên địa trật tự. Có thể bất kể như thế nào, mọi người đều không có nhiều lời những này, chỉ cần đem tin tức đưa trở về là đủ. Dù sao thực lực bọn hắn có hạn, không quản được chuyện như vậy. Nhưng những cường giả kia đi quan tâm chính là mà lại đại thế chi tranh. Tóm lại muốn tranh một vật đi ra, là thế lực vẫn là cá nhân thực lực cũng không biết. Liễu nhìn xem mọi người lại nói, đúng rồi, ta nghe được một tin tức, nói vạn vật chung đi đến Nam Bộ, không biết đi làm cái gì. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt. Vạn vật chung tiến về Nam Bộ, sẽ không phải là tìm đến mình a? Đối phương hẳn là biết mình thân phận, hiện nay mình muốn thành hôn, hắn tới khả năng tính rất cao, hẳn là dẫn tiến hắn đi tìm Cổ Kim Thiên nói chuyện phiếm. Nhưng Cổ Kim Thiên loại tồn tại này, mình cũng không dám phóng suất. Huyết Trì vừa ra Thiên Âm Tông còn có sống hay không rồi? Đúng rồi, Thiên Đạo Trúc Cơ đều đã chân tiên hậu kỳ, mà lúc trước Thánh Hiền Chi Tâm như thế nào? Quỷ Tiên Tử Hiếu Kỳ hỏi, mọi người lắc đầu, bọn hắn phát hiện đều không có Thượng An đạo nhân tin tức, hắn đi địa phương nào cũng không có tin tức gì. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, Thượng An có khả năng đã tiến vào thi giới, mình muốn hướng vào trong cũng là dễ dàng, chính là trước mắt thực lực của mình, hướng vào trong sẽ hay không bình an vô sự. Mặc dù nhìn mình rất lợi hại, trên thực tế cũng xác thực lợi hại, có thể thiên địa rộng lớn, không biết lực lượng vô số, ai cũng không biết là phải chăng có siêu việt đại la lực lượng. Dù sao, tiên hiền trang sách nguồn gốc mình nhìn không ra, nguyên hải phía dưới tình huống cũng là ẩn số, còn có chính là thi hải phía dưới vô số quan tài. Đến cùng ý vị như thế nào, đồng dạng là không biết, thực lực chỉ là đại biểu cỡ nào có thể đánh, không thể đại biểu toàn chi. Không cách nào toàn chi, cũng rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Thiên Cực Hoàng chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên chính là ví dụ tốt nhất, cho nên vẫn là hẳn là tiếp tục tăng cao tu vi. Chú ý cẩn thận, càng trọng yếu là, bây giờ vẫn là hôn lễ trọng yếu, mặt khác trước để một bên, lại hàn huyên một chút, đều không phải là cái đại sự gì. Chính là Đại Thiên Thần Tông xuất hiện một chút biến hóa. Còn có chính là Thánh Chủ Thần Hồn lại chạy. Người của Thiên Thánh Giáo lại bắt đầu vây công Đại Thiên Thần Tông. Hàn huyên một chút, tụ hội ngay tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở dưới. Kết thúc, mở mắt ra Giang Hạo có chút cảm khái. Dù là mình thành tựu Đại La, vẫn có thể từ tụ hội ở bên trong lấy được rất có nhiều dùng tin tức. Một cái Thiên Âm Tông, ba cái tụ hội người, Giang Hạo nhìn xem ánh trăng có chút cảm khái. Loại sự tình này hắn trước kia chưa hề nghĩ tới, mà lại mình còn biết đều là ai. đối diện có cá nhân hẳn là cũng biết mình đều quá thông minh, không đi tham dự đại thế chi tranh là đúng. Mình như thế nào chơi đến qua những này người? Thực lực mạnh mẽ có đôi khi cũng sẽ bị lợi dụng. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo thi triển thần thông, nhân quả quy khư, muốn nhìn một chút Tiểu Ly bọn hắn đến đâu rồi. Mặt khác, cũng phải chú ý Long tộc có hay không đuổi theo. Rất nhanh, Giang Hạo phát hiện bọn hắn đã đi tới Nam Bộ cảnh nội. Khoảng cách Thiên Âm Tông không có bao xa, lộ trình 2 tháng hoàn toàn đủ. Mà phía sau bọn họ xác thực đi theo Long tộc, cầm đầu chính là lúc trước Ngao Tuyết. Đối phương một mặt băng lãnh, phảng phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Giang Hạo thở dài một tiếng, sau đó bước ra một bước. Lúc này, nguyên bản mang theo cường giả truy kích Tiểu Uông Ngao Tuyết âm thanh lạnh lùng nói: con chó này hẳn không phải là bản thể, bất quá dù là như thế đều đủ mạnh, chỉ cần xác định nó bản thể vị trí, liền có thể xuất thủ. Hai vị trung niên nam nhân gật đầu, chuyện này bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Từ từng tái phương diện, bọn hắn đều có thể nhìn ra con chó này đặc thù. Con chó này chúng ta Long tộc tình thế bắt buộc, bên trong đó một vị Long tộc đạo, người khác chó cũng muốn như vậy nhớ thương sao? Đằng sau mang theo cảm khái âm thanh truyền đến, Long tộc như vậy hạ lưu. Nghe vậy, ba người có chút rung động, sau đó quay đầu nhìn hướng sau lưng. Chỉ thấy một người nam tử đứng tại phía sau bọn họ, đứng chắp tay mang theo ý cười, thấy rõ mặt của đối phương, nhưng không nhận biết, nhưng không biết vì cái gì, càng xem càng là lạ lẫm. Tựa hồ một cái chớp mắt liền có thể triệt để quên đồng dạng. Gặp qua nhân tộc phía trước, trung niên nam nhân con ngươi co rụt lại. Cung kính hành lễ, người này không thể trêu chọc, nhất định phải cung kính một chút. Ngao Tuyết cúi đầu không nói gì. Long tộc tại cái này đại thế vốn hẳn nên có lớn lao ưu thế. Đáng tiếc các ngươi lòng quá tham, Giang Hạo lắc đầu nói. Mặt khác con chó kia đã có chủ rồi, không biết là tiền bối chó, cho nên mạo muội quấy rầy, xin tiền bối thứ tội. Bên trong đó một vị nam tử trung niên mở miệng nói xin lỗi. Bên cạnh ngươi vị tiên tử này tựa hồ không thế nào chịu phục. Giang Hạo nhìn hướng Ngao Tuyết. Không dám, Ngao Tuyết cúi đầu lãnh đạm mở miệng. Cường giả vi tôn, Ngao Tuyết không có bất kỳ cái gì dị nghị. Giang Hạo lắc đầu. Ngươi cúi đầu ta rất cao hứng, nhưng là ngươi nói chuyện khẩu khí ta không quá ưa thích. Một nháy mắt, khí tức khủng bố trấn áp mà xuống. Ba người kinh hãi, lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân đối kháng. Nhưng mà, tại bọn hắn cùng kia ban uy áp đụng nhau trong nháy mắt, cũng cảm giác giống như là bị vô tận dãy núi trấn áp. Phịch một tiếng, tất cả phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn tan rã. Ba người trực tiếp từ không trung rơi xuống. Ngồi trên mặt đất va chạm ra 3 cái hố to. Chân long hư ảnh hiển lộ rõ ràng, nhưng bị Giang Hạo tiện tay vung lên, mang vỡ vụn, máu tươi vẩy liền đại địa. Như thế, ba người hư nhược thân người mới trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ, hai trung niên nam nhân nhìn hướng bên người Ngao Tuyết có chút phẫn nộ, cái này ngu ngốc thật sự là lắm miệng, cho bọn hắn kiếm chuyện làm, nếu không làm sao đến mức như thế. Giang Hạo từ trên cao chậm rãi rơi xuống, đứng tại ba người cùng phía trước nói, các ngươi biết Thiên Âm Tông sao? Hơi có nghe thấy, bên trong đó một vị nam tử gật đầu. Vị trí tại Nam Bộ phía Nam, các ngươi ngay trong ngày lên xuất phát tiến về Thiên Âm Tông. Sau đó mình tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo nhìn xem ba người nói. Có vấn đề sao? Tiền bối chúng ta thế nhưng là Long tộc, Ngao Tuyết nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, hai vị trung niên nam nhân mặt lộ vẻ cho tàn. Giang Hạo cũng nở nụ cười. Sau đó một chỉ điểm ra. Long tộc thế nào? Thoại âm rơi xuống, Một chỉ này điểm vào Ngao Tuyết trên thân. Nháy mắt sau đó, nàng cảm giác một cỗ không cách nào ngôn ngữ đại đạo khí tức tựa như sóng lớn lao nhanh mà tới. Nghiền nát nàng hoa văn đại đạo, che mất tu vi của nàng. Sau đó thao thiên cự lãng vọt tới, muốn đem nàng thôn phệ. Nàng muốn phản kháng, thế nhưng là tự thân lực lượng sao mà nhỏ bé. Tại sóng lớn trước mặt chẳng phải là cái gì. Trong lúc nhất thời nàng có chút hoảng sợ cầu cứu, đáng tiếc không người đáp lại nàng. Cuối cùng sóng lớn đem nó nuốt hết, ma diệt nàng đại đạo, nghiền nát nàng sinh cơ, phá hủy ý chí của nàng. Có lẽ nàng hối hận, nhưng là không có cơ hội thứ hai. Giang Hạo thu hồi tay, nhìn hướng mặt khác hai vị long tộc nói, vừa mới ta nói cái gì nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Thiên Âm Tông, tiến vào vô pháp vô thiên tháp, hai người chăm miệng một lời. Giang Hạo gật đầu, đi thôi, về sau hai người quay đầu rời đi. Giang Hạo cũng là như thế, trên mặt đất chỉ để lại Ngao Tuyết đứng thẳng, chẳng qua là khi gió thổi qua đến thời điểm, thân thể của đối phương hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo luôn cảm thấy phiền phức. Tiểu Ly bọn hắn trở về còn mang về long tộc người. Lần này người còn không phải rất mạnh, nhưng nếu là Đại La đến kia, hậu quả khó mà lường được. Như thế Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa, mà là chờ đợi thời gian. Thời gian từng ngày trôi qua, Giang Hạo nhìn thấy Đoạn Tình nhai khắp nơi trên đất dây đỏ, nhìn thấy chư vị sư tỷ sư huynh mặt lộ vẻ vui mừng. Cũng không phải là bởi vì thành hôn mà cao hứng, mà là Đoạn Tình nhai muốn cho đệ tử đưa tài nguyên. Đây là thành hôn mang tới chỗ tốt, các môn các phái người cũng lần lượt đến. Giang Hạo cũng gặp qua mấy cái, tỷ như Huyền Thiên Tông Tư Đồ Kiếm cùng Nhậm Xương, Giang đạo hữu. Chúc mừng chúc mừng, Tư Đồ Kiếm chân thành nói. Hắn hôm nay là đăng tiên 7 tầng, cũng coi như thiên phú. Lần thứ nhất thấy đối phương thế nhưng là kim đan trung kỳ. Bây giờ đi qua 400 năm, nhoáng một cái thành tựu đăng tiên 7 tầng. Tiếp qua mấy trăm năm liền có cơ hội thành tiên. 600-700 năm nhân tiên, cũng là cực kỳ ghê gớm. Nhậm Xương kém chút, chẳng qua hiện nay nàng không có lúc trước ngang ngược càn rỡ. Long tộc người cũng tại mấy ngày nay đến vô pháp vô thiên tháp. Mặc dù Ngân Sa tiên tử không biết đã xảy ra gì đó, nhưng là vẫn đem người đưa hướng vào trong. Không cần thì phí, nhất là đối phương cường đại như vậy, nói cứng hướng vào trong, mình còn có thể ngăn đón. Khoảng cách đại hôn cuối cùng 3 ngày lúc, Mộc Long Ngọc bọn người đến lần nữa, bắt đầu tặng quà. Trước đó qua sớm, hiện tại thời gian vừa vặn, Mộc Long Ngọc đưa tới chiếc bình. Giang Hạo hơi cảm giác, liền đã nhận ra hiền đệ khí tức. Đây là chân long tinh huyết, đúng là đồ tốt, loại trừ những này còn có một cặp đồ vật. Giang Hạo tất cả đều nhận, về sau Chu Thâm cùng Đường Nhã bọn hắn cũng tới. Bọn hắn cũng là trước cho một cái bình nhỏ. Giang Hạo lần nữa cảm giác. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, vẫn là hiền đệ tinh huyết, càng thêm thuần túy, hiền đệ đến cùng chảy bao nhiêu máu, làm sao hải ngoại đến đều là đưa hiền đệ tinh huyết. Tại Giang Hạo lúc cảm khái, đột nhiên một đạo tiếng cười truyền đến, Giang tiểu hữu, đã lâu không gặp, không ngờ tới gặp lại ngươi đều phải thành hôn. Lúc này một vị nam tử từ bên ngoài đi đến, đi theo phía sau một vị người hầu. Giang Hạo nhìn về phía hắn, nở nụ cười, tiền bối sao lại tới đây? Người đến chính là Vạn Vật Chung. Những người khác nghi hoặc nhìn hắn, lại không có thể nhận ra. Lúc này Vạn Vật Chung đi vào Giang Hạo cùng trước, đưa ra một cái bình nhỏ. Giang Hạo hơi cảm giác, bó tay rồi, vẫn là hiền đệ tinh huyết. Làm sao? Chân long tinh huyết thành hải ngoại đồng tiền mạnh. Ngày lễ ngày Tết đều muốn đưa một bình. sửa lại cửu u kịch bản, sửa lại mấy câu, không ảnh hưởng toàn cục. Quên viết qua, số lượng từ quá dài, nhớ không rõ, tra một chút đúng là viết. May mà rất tốt đổi. Mặt khác có cái gì hố có thể nói ra, nhìn xem thuận tiện viết, sau đó thuận tiện cầu cái nguyệt phiếu. Cảm ơn, bổ sung, lại nhìn dưới bình luận, đơn giản một chút đồ vật liền không nước, lại viết không dứt, một chút còn không có xuất hiện người, là đằng sau kịch bản không tính hố, mặt khác nên viết đều không khác mấy viết, chương sau liền thành hôn, 4000 chữ không biết có đủ hay không viết.